Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 61, góc truyện audio.com. Vầng trăng khuyết, màn trời xanh đen, đêm đã qua canh ba khi quân Lam Tuyết tỉnh lại, là ban đêm ngày thứ hai. Mắt mở ra, bốn phía là một mảnh đen tối, cô theo bản năng sờ sờ lồng ngực của mình. Đau đớn vẫn còn ở đó, chỉ là không nghiêm trọng như vậy nữa, gắng gượng qua đi. Chỉ là, nghĩ đến sau này vẫn còn tình trạng đau không gián đoạn này, quân Lam Tuyết chính là một hồi ảo não, đáng chết, cái ám lâu gì kia, ni mã, rốt cuộc có muốn hay không để nàng thi hành nhiệm vụ, lại còn không đưa thuốc giải. Giường rất ấm áp, quân Lam Tuyết chậm rãi ngồi dậy, bốn phương một mảnh đen tối, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy, đây không phải là chỗ ở của mình. Ngươi đã tỉnh, đang trong lúc cô còn nghi hoặc bên tai truyền tới một đạo âm thanh lành lạnh. Quân Lam Tuyết sửng sốt, là Tô Lăng Trạch. Ngay sau đó, gian phòng lóe lên ánh sáng, một đạo ánh sáng hơi yếu sáng lên, Tô Lăng Trạch cầm nến, từ từ đi tới bên giường. Vừa thấy được gương mặt nghiêm nghị của Tô Lăng Trạch, quân Lam Tuyết bỗng nhiên nhớ tới lúc không chú ý vừa hôn, nhất thời trên mặt nóng lên, nếu không phải mang theo mặt nạ, sắc trời lại tối như vậy, nhất định có thể đủ phát hiện cô đột nhiên mặt đỏ lên. Ách khụ khụ, tỉnh tỉnh. Cô cười mỉa trả lời, nhưng trong lòng buồn bực, Tô Lăng Trạch tại sao lại ở chỗ này à, liếc nhìn sắc trời, ni mã, bây giờ cũng quá nửa đêm, anh ta ở trong phòng của mình làm gì à, không đúng, đây giống như không phải gian phòng của cô. Chợt tỉnh ngộ lại, quân Lam Tuyết lúc này mới phát hiện ra gian phòng kia thiết kế đơn giản khiêm tốn, lại lịch sự tao nhã khác thường, cô. Cũng không xa lạ, bởi vì nơi này là phòng của Tô Lăng Trạch. Tóc gáy dựng lên, quân Lam Tuyết thiếu chút nữa không có kinh hô lên, ngượng ngùng nhìn chằm chằm Tô Lăng Trạch. Tôi tại sao lại ở chỗ này? Tô Lăng Trạch đem nến đặt ở bàn nhỏ bên giường, hờ hững nhìn cô một cái, thản nhiên nói. Quá xa, cái gì, thì ra ghét bỏ chỗ ở của mình quá xa. Vậy cũng không cần mang mình tới nơi đây đi. Quân Lam Tuyết di ong một lúc lâu, chợt nghĩ đến cái gì, một phen từ trên giường nhảy lên, nhìn chằm chằm Tô Lăng Trạch hỏi. Bây giờ là nửa đêm, tôi hôn mê đến thời gian rất lâu. Tô Lăng Trạch hờ hững gật đầu một cái, không có nói ra chính là cô đã hôn mê một ngày một đêm, nếu không phải Mạc lão nói cho hắn biết tối nay cô hồi tỉnh, hắn cũng sẽ không ở chỗ này chờ rồi. Hắn nghĩ biết tiểu nô tài này, có phải thật vậy hay không là sát thủ ám lâu, sở dĩ ẩn núp tại Lăng Vương Phủ, vì chính là giết hắn. Nếu nói đúng là vậy, ngực nắm thật chặt, trong mắt hơi hơi trầm trầm, hắn sẽ không đem bất kỳ nguy hiểm nào, đặt ở bên người. Nghe vậy, trong nháy mắt quân Lam Tuyết liền nóng nảy, một phát bắt được cánh tay Tô Lăng Trạch liền quát. Vậy sao ngài vẫn còn ở nơi này? Tô Lăng Trạch hết mày đẹp. Bổn vương tại sao không thể ở chỗ này? Quân Lam Tuyết tức giận, mắt đẹp giận chừng. Ngài ngu ngốc à, ngài quên ban ngày cái thái tử gì kia, để cho ngài trong vòng một ngày tra ra chuyện nuốt riêng quân lương rồi hả? Một ngày, lúc anh ta nói lời này, mụ nội nó, đã qua nửa ngày, ngài bây giờ thời gian cấp bách còn không mau một chút đi thăm dò. Vẫn còn ở nơi này ngây ngô, chẳng lẽ ngài cũng không biết anh ta đang lo không có lấy cớ chỉnh ngài suy sụp, nếu là ngày mai ngài còn không có tra ra kết quả anh ta có thể danh chánh ngôn thuận chơi ngài có biết hay không? Thua thiệt anh ta còn là cái vương gia, góc truyện audio.com, thế nào đến điểm này cũng nghĩ không đến, nghe quân Lam Tuyết nói con ngươi màu thâm đen của Tô Lăng Trạch khẽ dao động rất một chút, ánh nến hơi yếu trong tròng mắt của hắn, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quân Lam Tuyết. Ngươi, đây là đang lo lắng bổn vương sao? Khách trương.